xuyên thành tu tiên pháo hôi nữ phối phía sau. Chương 15:15 tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Tiểu Thanh Nhất muốn tham gia đại hội tuyển chọn của Linh Đạo Tông, đến lúc đó Tề lão sẽ mang theo Tề Linh Nhi đi cùng, ngươi có thể thử cầu xin Tề lão dẫn ngươi theo. Còn việc Tề lão có nguyện ý hay không, hắn cũng không quản được, năng lực của hắn không nhiều, chỉ có thể giúp nàng đến như vậy. Thẩm Thanh Nhất gật đầu, cảm tạ Triệu Ký. Tề lão tựa như đặc biệt sủng ái hậu bối của hắn. Bình thường mỗi ngày đều là Triệu Ký giảng bài cho học sinh làm bài tập, thế nhưng bây giờ Tề lão cũng thỉnh thoảng sẽ nói thêm 2-3 câu. Sau khi bọn nhỏ học xong hắn còn dạy thêm cho Tề Linh Nhi. Thẩm Thanh Nhất vì tranh thủ một cơ hội đi khảo nghiệm, gần đây làm việc càng thêm cố gắng. Đồng thời, nàng cũng làm cái phương án thứ hai. Trong thân thể của nàng, dù sao không phải một đứa trẻ con 9 tuổi. Mỗi tháng, Tề lão đều cho nàng một chút linh châu, xem như mức lương của nàng, mặc dù không nhiều thế nhưng bây giờ, nàng đã tích lũy gần 50 viên linh châu, lại cố gắng một chút được một viên linh thạch hạ phẩm, vẫn có hy vọng. Trong lúc học tập tri thức, nàng cũng bắt đầu hướng những địa phương an toàn xung quanh mở rộng phát triển thăm dò. Mấy ngày nay, nàng còn phát hiện một cái nhà sách cách thư viện không xa. Nhà sách bên trong có bán thư tịch, mặc dù phần lớn đều bán cho trẻ vỡ lòng cùng phàm nhân sử dụng. Chủ nhân của tiệm sách còn tuyển nhận người sao chép lại. Đặt ở hiện đại chính là tuyển nhận một cái nhân viên sao chép. Tu sĩ làm gì để ý đến mấy viên linh châu nho nhỏ này, chỉ cần tùy tiện đi phường thị tiếp một cái nhiệm vụ ở nhiệm vụ đường còn nhận được nhiều hơn như thế này. Mà trong tu tiên giới, phàm nhân biết chữ cũng không có bao nhiêu, tiên thuật không tu tập được, võ thuật liền thịnh hành trong nhân giới. Mà phần lớn phàm nhân biết chữ cũng không nguyện ý tiêu tốn thời gian để kiếm mấy cái linh châu vụn vặt như thế. Chỉ có một số người do điều kiện quá khó khăn mới làm việc này. Tính đi tính lại, người nhận trích sách thật là quá ít. Thẩm Thanh Nhất liền có cơ hội chui vào chỗ trống. Vừa mới bắt đầu chủ tiệm sách còn không tin, nàng còn nhỏ tuổi sao có thể làm tốt công việc này, về sau Thẩm Thanh Nhất đành biểu diễn một lần ngay tại hiện trường. Nàng mặc dù học tập ở cái thế giới này thời gian không dài thế nhưng có ký ức kiếp trước cũng đủ để ứng phó. Kiếp trước nàng đối với văn học nghệ thuật cũng kiên trì học tập. Bây giờ đi tới thế giới tu tiên, ngược lại còn có chút tâm đắc về phương diện này. Chủ tiệm thấy nàng ngồi rất ra dáng, viết chữ cũng được gọi là tinh tế, liền đồng ý chuyện này. Từ đó về sau, Thẩm Thanh Nhất đã nhận được thêm một công việc mới. Mỗi ngày trừ bỏ thời gian lên lớp, thời gian quét dọn cùng ôn tập kiến thức, nàng còn dành thời gian đến tóm tắt sách trong tiệm. Đến đêm trời tối còn phải đốt đèn, mặc dù làm việc như vậy cũng vất vả thế nhưng Thẩm Thanh Nhất đang rất cần linh châu, ngoài ra việc trích sách thư tịch làm tốc độ học tập của nàng trở nên nhanh hơn. Khi gặp phải từ ngữ khó hiểu, Thẩm Thanh Nhất cũng sẽ mặt dày mặt dạn đi hỏi Triệu Ký hoặc chủ tiệm sách. Qua một khoảnh thời gian điều dưỡng, mặt nàng to ra mấy phần, mơ hồ trong đó còn có chút màu phính của trẻ con, thoạt nhìn cũng rất đáng yêu. Thẩm Thanh Nhất cũng từng nhắc đến việc tuyết rơi bay vào phòng, Tề lão cũng chỉ xua tay ra hiệu vấn đề này không hề quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian thành lập thư viện Thanh Trí mặc dù rất dài, thế nhưng phần lớn mọi người đều cho rằng đây là nơi cho cấp thấp tu sĩ hoặc là trẻ nhỏ học tập. Toàn bộ thư viện thư đáng giá cũng chẳng có bao nhiêu, huống chi là ngoại viện. Nghe Tề lão nói, Thẩm Thanh Nhất mới hoàn toàn thả lỏng trong lòng. Chỉ là thời điểm lần thứ hai bước vào đại điện quét dọn, nàng lại phát hiện cây gậy nhỏ được đặt ở nơi hẻo lánh lúc trước tựa như trở nên ảm đạm. Thẩm Thanh Nhất cầm nó lên nhìn mấy lần, không biết vì cái gì, nàng cảm giác nó so với lúc trước thiếu quá nhiều rực rỡ. Chắc là do mùa xuân ẩm ướt, bên trong nó lại chứa sắt nên mất hết sức sống. Quét dọn đại điện xong, Thẩm Thanh Nhất liền rời đi. Mà trong mấy ngày này, nàng cần cù cùng tiến tới cũng đã nhận được Tề lão nhiều lần khen ngợi. Thẩm Thanh Nhất không ngốc, mặc dù lời Tề lão khen nàng chưa chắc là giả thế nhưng mỗi lần đều tại trước mặt Tề Linh Nhi động viên nàng, nhiều lần nàng liền sáng tỏ, đây là dùng nàng để khích lệ Tề Linh Nhi. Tề Linh Nhi từ nhỏ liền bị gia tộc ký thác hy vọng, được đến nhiều người sùng ái, tính tình nói là hoạt bát, kỳ thật vẫn có chút kiêu ngạo. Tại trước mặt Tề lão cũng không có biểu hiện đặc biệt rõ ràng. Thế nhưng sau khi Thẩm Thanh Nhất được Tề lão khen ngợi mấy lần, rõ ràng tại thời điểm đối đầu với Thẩm Thanh Nhất liền mang theo cảm xúc. Cách chương.